Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, ô giấy dầu. Tư Mã Nguyệt Lan nói rằng, chúng ta lại không biết tiếng lóng ý tứ, coi như muốn phá đầu, cũng không thể biết tiếng lóng đến cùng cùng họa nội dung có quan hệ hay không. Thư Trạch có chút, đáng tiếc địa nói, cái kia lẽ nào liền như thế quên đi. Tư Mã Nguyệt Lan nói, không tính còn có thể làm sao, cũng đã nhiều năm như vậy, vừa không có sáng tỏ manh mối, bằng vào tưởng tượng, ai biết tiếng lóng biểu đạt chính là có ý gì a? Mạnh Tử Đào cũng biểu thị đồng ý, nói rằng, đúng, vẫn là đừng lãng phí trí tuệ, lại nói, ai biết tiếng lóng đại biểu đến cùng là chuyện gì, coi như đại biểu chính là bảo bối, đã nhiều năm như vậy. Ai có thể bảo đảm bảo bối còn ở tại chỗ? Hết, này đến cũng là, vậy thì như thế quên đi. Thư Trạch vẫn còn có chút không cam lòng. Mạnh Tử Đào cười nói, quên đi thôi, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Được rồi, vậy thì không muốn, chấm ngoặc kép, đại gia thay đổi một cái đề tài bắt đầu nói chuyện phiếm. Bởi tán gẫu rất vui vẻ, cảm giác cũng không lâu lắm, lại đến cơm tối thời gian. Thư Trạch chiêu hốt đại gia vào tịch, có điều mới vừa ngồi xuống. Hắn liền nói, Tử Đào, người cảm thấy tiếng lóng có thể hay không cùng cự nhiên có quan hệ. Mạnh Tử Đào có chút giờ khóc giờ cười. Người làm sao còn đang suy nghĩ chuyện này? Thư Trạch cười híp mắt nói, chủ yếu là bởi vì không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Tư Mã Nguyệt Lan nói, hắn người này một số thời khắc liền yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Các ngươi đừng để ý tới hắn. Không một hồi là tốt rồi. Thư Trạch đột nhiên chăm chú lên. Phản bác, để tâm vào chuyện vụn vặt lại làm sao? Ta cảm thấy, trong cuộc sống ngoại trừ gặp linh hoạt ứng biến đồng thời. Về mặt thái độ phải có loại để tâm vào chuyện vụn vặt tinh thần. Nếu ta không có như vậy tinh thần, lấy mấy lần trước công ty trên vấn đề. Nào có như vậy dễ dàng giải quyết. Tư Mã Nguyệt Lan khịt mũi con thường nói, vậy ngươi đem tiếng lóng giải quyết. Thư Trạch có chút đắc ý nói, có ít nhất một chút mặt mày. Tư Mã Nguyệt Lan nói rằng, có chuyện nói mau, đừng thừa nước đục thả câu. Ta cảm thấy hổ lạc đồng bằng, vinh quy quê cũ, hai người này thành ngữ vừa vặn đối ứng cự nhiên nửa đời sau. Thư Trạch cười giải thích, Bắc Tống mở bào 8 năm, Tống Thái Tổ Triệu Khuông giận diệt Nam Đường. Sau chủ Lý Dục bị bắt hướng về Biện Lương, Nam Đường Hàn Lâm hình vẽ viện thiên nhiên tan vỡ. Không ít viện họa họa sĩ bị kiềm chế đến Biện Lương. Ở Tống Triều Hàn Lâm hình vẽ trong viện cung chức, như Từ Hy Chi Tôn Từ Sùng Tự, Đồng Vũ các loại, cự nhiên ở cảnh tượng như thế này dưới từ kiến nghiệp đi tới kinh sư. Cư khai bảo tự vì là tăng. Khoảng thời gian này, có tính hay không là hổ lạc đồng bằng. Mà tại đây sau khi, hắn họa tên dần lên cao, từng là độ chi thái viên ngoại làm cố sự. Sơn thủy hai trục, họa bên trong cổ phong chót vót, uyển lập khí khái, lại với lâm lộc đa dụng đá cuội, như tùng bách thảo trúc, giao tôn nhau lên sấn, bên phân đường mòn, xa đến u thự, trong tự nhiên giật chi cảnh rất. Dì bị, hắn lại đang Tống Triều cao nhất văn minh tổ chức học sĩ viện Bắc trên vách chế tác nham. Hòa, bị lúc đó văn nhân truyền vì là ca tụng, cũng phú thơ tụng, cự nhiên ở Bắc Tống thời gian, vì là theo đuổi ở phương Bắc nghệ thuật vị trí. Không thể không làm theo Lý Thành tác phẩm, như phỏng Lý Thành Hàn Lâm Sơn Thủy, ở kết cấu cùng bút pháp trên đều hơi khác hẳn với Đổng Nguyên. Nhưng hứng thú vẫn là Giang Nam họa. Cũng bởi vậy để hắn hỗn hợp đặc biệt Nam Bắc phong cách. Khai sáng một đại họa phái. Sau đó thì sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, coi như tiếng lóng phù hợp cự nhiên ngay lúc đó tình trạng. Nhưng này có thể biểu thị cái gì đây? Ây, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào, thật giống cho Thư Trạch đánh đòn cảnh cáo. Chần chờ một lát sau, nói rằng, hay là... Tiếng lóng muốn biểu đạt ý tứ chính là bảo bối ở Biện Lương đây. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Cái kia có thể thế nào đây? Toàn bộ Biện Lương thành lớn như vậy. chúng ta cũng không thể đào đất ba thước à? Thư Trạch vẻ mặt có chút ủ rũ, nói rằng, lẽ nào ta suy nghĩ hồi lâu kết quả trên thực tế là làm vô dụng công? Mạnh Tử Đào cười nói, cũng không thể nói như vậy. Vật này kỳ thực chính là cần nhờ vận khí. Nếu như số may, nói không chắc tùy tiện một câu nói liền có thể tìm tới xác thực địa phương. Nhưng nếu như vận khí không tốt, có thể cả đời dân cũng không tìm tới. Thư Trạch có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy ta cũng không muốn. Tư Mã Nguyệt Lan nói, vốn là ngươi hoa tâm tư này làm gì? Lại nói, Tử Đào hắn số may, tiếng lóng lại là hắn phát hiện, nói không chắc qua một thời gian ngắn, hắn liền tìm đến manh mối đây. Thư Trạch cảm thấy thật là có khả năng là như vậy. Chỉ bằng Mạnh Tử Đào nghịch thiên vận khí, nói không chừng vài ngày nữa liền gọi điện thoại cho hắn, nói đã tìm tới manh mối cũng không nhất định. Tử Đào, nếu như tìm tới manh mối nhất định phải gọi điện thoại cho ta a? Mạnh Tử Đào cười nói, đó là nhất định. Đại gia ăn cơm tối xong, lại hàn huyên một hồi thiên, liền liền các về các nơi nghỉ ngơi đi tới. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, đại gia ăn xong điểm tâm sau, Thư Trạch liền tự mình lái xe mang theo mọi người đi tới hắn để cử nhiếp ảnh ra phòng làm việc. Đến cái kia sau khi, đại gia thưởng thức nhiếp ảnh ra tác phẩm, Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đều cảm thấy phi thường hài lòng. Trình độ cùng Lăng Thị Studio vị kia thủ tịch nhiếp ảnh ra không phân cao thấp. Hơn nữa bởi vì là một vòng, Thư Trạch giới thiệu nhiếp ảnh ra cũng đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Nếu đối với vị nhiếp ảnh ra này trình độ rất hài lòng. Hơn nữa Thư Trạch lúc trước cũng đã nói, hai vị nhiếp ảnh ra ngoại trừ phong cách có chỗ bất đồng ở ngoài, phương diện khác đều cách biệt không có mấy. Liền Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đều không muốn phiền toái nữa, liền định ở đây. Vị nhiếp ảnh gia này hành trình cũng khá là căng thẳng, coi như có Thư Trạch mặt mũi, nhiều nhất cũng chỉ có thể cắm vào cái đội, không thể lập tức liền tiến hành quay chụp. Có điều, Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đều không ý kiến, ngược lại bọn họ cũng không vội vã, vừa vặn cho bọn họ sắp xếp công việc hộ chiếu thời gian. Liền liền đem thời gian định đến đầu tháng 9, có thể chờ Lăng Thị bên kia đánh xong rồi trong nước bộ phận lại đập. Từ phòng làm việc đi ra, bởi thời gian còn sớm, đại gia thương lượng một chút, đi tới phụ cận cảnh điểm du lãm lên. Hạo Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan líu ra líu díu địa ở mặt trước nói chuyện. Tuy rằng hai người nhận thức thời gian không lâu, nhưng đã rất thân mật. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều có chút nói thầm, xem không hiểu các nữ nhân trong lúc đó cảm tình. Đương nhiên cái này cũng là bọn họ muốn nhìn đến. Thỉnh thoảng mà đập chút bức ảnh, lời bình một hồi chu vi cảnh sắc, mọi người đều rất thích ý. Buổi trưa lúc ăn cơm, đại gia tán gẫu nổi lên văn hóa truyền thừa đề tài. Vì là có chút đã thất truyền truyền thống thủ công mỹ nghệ cảm thấy tiếc hận. Chờ đến cơm nước xong, đại gia chuẩn bị tiếp theo du ngoạn lúc, bên ngoài nhưng tích tí tách lịch lòng đất nổi lên mưa nhỏ. Tư Mã Nguyệt Lan đem bàn tay ra khỏi phòng diêm, cảm thụ giọt mưa rơi vào trên tay cảm giác. Mới vừa rồi còn nhìn thấy mặt trời, hiện tại lại bắt đầu mưa. Cũng thật là trời không tốt a. Vũ lại không lớn, thẳng thắn ta đi mua mấy cái tán, chúng ta đến đoạn trong mưa du thế nào? Đang khi nói chuyện, Thư Trạch nhìn một chút đại gia. Đại gia cũng không có ý kiến. Mạnh Tử Đào chỉ vào cách đó không xa một gian cửa hàng tạp hóa nói, chúng ta liền đi chỗ đó mua đi, vừa vặn mưa dội không tới. Hành, Tư Mã Nguyệt Lan vừa đi vừa nói chuyện. Nói tới cây dù, ta đã nghĩ lên khi còn bé dùng qua ô giấy dầu, lại đẹp đẽ lại dùng tốt. Đáng tiếc hiện đang muốn mua được như vậy ô giấy dầu đã không dễ dàng. Ô giấy dầu ở nước ta đã có mấy ngàn năm sử, tương truyền là do Lỗ Ban thê tử Vân Thị phát minh. Lấy tay công tước chế nhánh trúc làm tán giá, lấy đồ soạt thiên nhiên không thấm nước cây trầu bông sơ chỉ làm tán diện. Mà thường thường sử dụng ni lông khung thép dù là thế kỷ 19 người nước Anh căn cứ nước ta ô giấy dầu khép mở nguyên lý, sử dụng hiện đại vật liệu. công nghiệp hóa sinh sản cải tiến mà đến, bởi thuận tiện mang theo, giá cả rẻ tiền, chậm rãi ô giấy dầu liền bị ni lông khung thép dù thay thế. Hiện tại ở trong nước đã rất khó gặp đến. Thư Trạch nói, hết cách rồi, hiện đại sinh hoạt, mọi người xem trùng nhanh và tiện, không nói những cái khác. Thủ công chế tác một cái ô giấy dầu nhanh nhất cần một chu thời gian. Bao quát xuyên tán đầu, mạng tán một bên, thấp chỉ, hồ tán diện, thuận tán, trên dầu, xuyên tuyến chờ 109 nói tự. Thời đại này có thể đơn độc chế tác một cái ô giấy dầu thợ thủ công đều ít ỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực là lời của ta nói, ni lông khung thép dù tuy rằng nhanh và tiện, nhưng là hào không có sự sống công nghiệp phẩm. Truyền thống ô giấy dầu loại kia nhã trí thiên thành vẻ đẹp, là ni lông khung thép dù vĩnh kém xa so với. Tiểu ca nói quá đúng rồi, nhìn ta cái này ô giấy dầu, chúng ta bình thường mua ni lông khung thép dù sao có thể so với được với. Vào lúc này, bên cạnh một vị dâu ria xồm xàm, mắt trái vị trí còn có một cái trường ba người trung niên, đột nhiên chen vào một câu nói, trả lại đại gia biểu diễn trên tay nắm một cái ô giấy dầu. Ô giấy dầu trên đồ án lấy truyền thống quốc họa thông thường đề tài làm chủ, như hoa và chim, sơn thủy các loại, cũng có lấy văn học cổ điển tên nội dung như Hồng Lâu Mộng, Tây Xương Ký Tình Tiết vì là đề tài. Chuôi dù cùng tán cốt đều bảo lưu tư liệu sống màu sắc nguyên thủy, có chứa cổ điển ý nhị. Người đàn ông trung niên trong tay ô giấy dầu lấy sơn thủy làm chủ đề, thủy mặc phong cách, hơn nữa tác giả trình độ không sai, làm cho người ta vui tai vui mắt cảm giác. Tư Mã Nguyệt Lan nhìn có chút mê tít mắt, hỏi, đại thúc, ngươi cái này ô giấy dầu là cái nào mua? Nam tử cười nói, không có sẵn có bán ra, nếu như ngươi muốn, có thể đính làm. Tư Mã Nguyệt Lan lại hỏi, cái kia đi nơi nào đính làm đây? Nam tử cười híp mắt nói, ngay ở ta trong cửa hàng. Thư Trạch nở nụ cười, vị đại thúc này, người đến là đánh một tay thật rộng cáo a. Nam tử khoát tay áo một cái, nơi nào, chính là kiếm cơm ăn mà thôi. Thời đại này, ô giấy dầu chuyện làm ăn có thể khó thực hiện. Tuy rằng nhìn đẹp đẽ, nhưng bởi vì giá cả quý, rất nhiều người đều cảm thấy không có lợi. Giống ta chỉ có thể hồ khẩu mà thôi. Đại gia đối với lời này đều biểu hiện rất đồng ý. Mặt khác ngoại trừ giá cả quý, cũng cùng hiện ở không có người nào chống đỡ ô giấy dầu có quan hệ. Nếu như chống một cái ô giấy dầu ra ngoài, có thể sẽ đưa tới ánh mắt khác thường. Một ít da mặt mỏng đương nhiên cũng sẽ không mua. Hảo Uyển Dịch nói, lão bản ngươi cũng chớ gấp, chờ nhàn tình nhã trí nhiều người, ngươi chuyện làm ăn gặp tốt đẹp, vậy ta trước tiên cảm tạ ngươi chúc lành. Nam tử cười ha ha, nói tiếp, nếu không chúng ta cùng đi ta bên kia nhìn. Mọi người dồn dập đồng ý, theo nam tử đi tới hắn cửa hàng. Nam tử họ Đặng, hắn cửa hàng cũng không lớn, phòng chừng nhiều nhất chỉ có 30m bình phương mà thôi. Trong cửa hàng phần lớn địa phương bày ra đủ loại kiểu dáng ô giấy dầu, còn lại địa phương thì lại bày ra đủ loại đồ cổ. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên, hỏi, ông chủ, ngươi còn làm đồ cổ chuyện làm ăn à? Đặng lão bản cười nói, này không phải thị trường đồ cổ phồn vinh, rất nhiều người là ôm dựa vào mua đồ cổ giàu to mục đích tiến vào thị trường, để rất nhiều người đều phát tài rồi. Liền, ta ngay ở bằng hữu đề nghị ra, đi miếu phu tử bên kia mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ. Vừa bắt đầu, những người kia nhìn lại như chày gỗ gần như, chỉ cần nhìn xem đồ cổ liền mua lại. Nhưng theo thời gian trôi đi, những người này thu gom trình độ có rất lớn tăng cao, đều hy vọng có thể mua được chính phẩm. Nhưng trên thị trường nào có nhiều như vậy chính phẩm, càng mua chính phẩm tự nhiên sẽ càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy, người bình thường đối với đồ cổ liền mất đi hứng thú, cũng sẽ không đồng ý lại dùng tiền đi mua đồ cổ. Nói đến đây, Đặng lão bản vẻ mặt có chút âm u, ta ở phương diện này lại không bao nhiêu con đường, chuyện làm ăn liền xuống dốc không phanh, cuối cùng đều thiệt thòi tiền. Hết cách rồi, chỉ có thể đem miếu phu tử cửa hàng đóng. Đồ vật liền còn lại này vài món còn không xử lý tốt. Đặng lão bản tao ngộ. Mạnh Tử Đào tin tưởng rất nhiều đồ cổ thương đều có thể ngộ đến. Có điều hắn cảm thấy then chốt hay là dùng không để tâm vấn đề. Nói như vậy, chỉ cần yêu quý đồ cổ nghề này, yêu thích học tập, liền có thể lấy thấp hơn giá cả đào đến thứ tốt. Lại mở rộng giao thiệp, nhiều hơn hiểu rõ các nơi mới nhất tin tức, đồng thời dựng nên chính mình làm việc giới hài lòng danh tiếng. Như mỗi một loại này, đều sẽ hấp dẫn đến tân khách quen. Đương nhiên, biết thì dễ, làm thì khó. Đạo lý xác thực đơn giản, thật có thể người làm như vậy, liền đã ít lại càng ít. Đặng lão bản cảm khái vài câu, liền đem câu chuyện lại chuyển tới trong cửa hàng những này ô giấy dầu trên. Kỳ thực, ô giấy dầu ngoại trừ mỹ quan ở ngoài, còn ngụ ý cắt tường. Giấy dầu cùng có tử âm gần, tán giá vì là người hình chữ. Tán từ chữ phồn thể góc độ xem, là người tự đầu phía dưới bốn cái tiểu người tự. Từ xưa ngụ ý vì là nam tử đăng khoa. Hơn nữa tối truyền thống ô giấy dầu đại thể là đại màu đỏ. Có người nói là ở thuốc màu bên trong phan máu heo. Có trừ tà tác dụng. Cây trầu cùng đại biểu ngũ hành ngũ sắc sợi tơ. Cũng là trừ tà. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Đặng lão bản một phen giới thiệu sau khi. Hảo Uyển Dịch cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Ông chủ. Nghe ngươi nói ta cũng muốn mua một cái. Có điều. Ô giấy dầu bảo tồn là cái vấn đề chứ. Đặng lão bản cười ha ha nói. Ô giấy dầu là thích hợp nhất mưa tiết thiên sứ dùng. Trời mưa lúc, người có thể yên tâm sử dụng nó. Bất luận mưa to vẫn là mưa nhỏ, đều không cần có bất kỳ lo lắng. Điều này là bởi vì ô giấy dầu tán diện là hoàn toàn không thấm nước. Tán diện đi qua thiên nhiên cây trầu xử lý, đã có tương đương tính dai. Cục đá, mưa đá đều rất khó đưa nó đập hư. Cây trầu cùng chỉ kết hợp. Thể hiện chúng ta tổ tiên trí tuệ. Lâm quá sau cơn mưa. Tán diện gặp hơi có chút xốp. Có thể dùng khăn lau đem mặt trên nước mưa lau khô. Không cần tạo ra đến khô. Rất tự nhiên thu hồi đến. Dựa vào ở nơi đó lượng là có thể. Mấy tiếng sau, tán diện sẽ trở nên căng thẳng mà có co giãn. Sử dụng tới mấy lần sau, người sẽ phát hiện, tán diện trở nên càng sáng hơn. Càng trơn bóng. Màu sắc càng sáng rõ, thật giống có một tầng lớp mốc. Điều này là bởi vì trải qua nước mưa thoải mái. Tán diện cây trầu cùng ngoại giới sản sinh oxy hóa, sản sinh một tầng màng bảo vệ. Vì lẽ đó ô giấy dầu là càng sử dụng, càng có co giãn. Phản chi nếu như đều là đem nó đem gác xó hoặc vẻn vẹn là treo lên đến làm trang sức là bất lợi cho ô giấy dầu. Bởi vì tổng không cần. Tán trên mặt cây trầu gặp giết chết, khiến tán diện từ từ mất đi co giãn. Tán diện gặp hướng về trung gian làm xúc, nhỏ đi, chờ ngươi ngày đó nhớ tới đến thời gian sử dụng. Tán diện khả năng liền không mở ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.